Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, Phong Tồn Koto Amasukami. Sunet lưu lại một cái quyển trục, nâng hai cái điều kiện, sau đó liền mang theo Shizune cáo từ rời khỏi. Hai cái điều kiện, một là duy trì liên tục sử dụng cấp B nhẫn thuật nửa giờ trở lên. Hai là chakra khống chế đạt tới ly cấp. Hai cái điều kiện đối ứng chakra lượng cùng chakra năng lực khống chế. Là tu luyện tiên thuật cơ bản nhất điều kiện. Nếu như cái này đều đạt không được, như vậy liền tu luyện tiên thuật tư cách đều không có. Hai cái điều kiện đối Aozora mà nói, đều không tính quá mức khó khăn. Điều kiện thứ nhất, Aozora cơ bản đã thỏa mãn. Từ khi có mạ vàng bản dẫn đường luyện khí, Aozora mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Chakra lượng tăng lên cấp tốc. Hiện tại đã đạt đến phổ thông thượng nhẫn hơn gấp 2. Hiện nay Aozora đã có thể duy trì liên tục thi triển Gokamekiaku. Hào hỏa diệt khước, hơn 20 phút, đoán chừng không bao lâu liền có thể đạt tới điều kiện thứ nhất. Ngược lại là điều kiện thứ hai đối Aozora đến nói, rất có độ khó. Hắn chakra lực khống chế đã không yếu, nhưng chakra khống chế càng tinh tế hơn càng khó lấy tinh tiến. Aozora sau khi suy tính, mở ra Sunet lưu lại quyển trục, chỉ thấy quyển trục phía trên nhất viết chakra giao phẫu thuật 6 cái chữ lớn. Mua một tặng một sao. Aozora hiểu được Sunet ý tứ, lấy chakra đao phẫu thuật luyện tập chakra năng lực khống chế. Quả nhiên, trên quyển trục ngoại trừ ghi chép chakra giao phẫu thuật tri thức, còn nhớ thuật một chút luyện tập giao phẫu thuật huấn luyện. Chakra giao phẫu thuật là cực hạn chakra hình thái biến hóa. Nắm giữ chakra giao phẫu thuật, tự nhiên cũng tăng lên chakra năng lực khống chế. Chính nhìn xem quyển trục, Aozora nghe đến đẩy cửa âm thanh, thả ra trong tay quyển trục. Hắn đối Shisui nói, trở về, chạy đi đâu? Aozora trong lời nói có chút nguyên khí. Nếu không phải Shisui một mình rời khỏi, chính mình làm sao có thể nói ra như vậy xấu hổ lời nói. A, Shisui mờ mịt ngẩng đầu. Sau đó xin lỗi nói. Aozora, ngượng ngùng a, Hokage đại nhân mời đến ta. Ta cùng Hokage đại nhân đi một chuyến Hokage lâu. Aozora nghe vậy cảm thấy hơi trầm xuống. Trên mặt lại lộ ra nụ cười. Thật sao? Xem ra Hokage đại nhân rất coi trọng Kaka đây. Các ngươi hàn huyên cái gì? Đây không để lộ bí mật đi. Shisui vung vung tay đi vào phòng khách. Ngồi xuống phía sau nói. Hokage đại nhân chính là quan tâm xuống thương thế của ta. Nói gần nhất người trong thôn tay thiếu. Để ta mau chóng trở lại cương vị. Ta cứ nói đi. Aozora đắc ý cười xuống. Sau đó hỏi. Vậy ngươi nói thế nào? Có cùng Hokage đại nhân nâng ta nói đề nghị sao? Shisui sắc mặt có chút phức tạp, nói khẽ, ta tổn thương nuôi đến không sai biệt lắm, thôn cần, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ, đến mức đề nghị của ngươi, ta cũng nâng. Aozora hưng phấn hỏi, Hokage đại nhân nói thế nào, có đáp ứng sao? Hồi tưởng lại Sarutobi Hiruzen có chút khó coi sắc mặt, Shisui trả lời, Hokage đại nhân nói hắn suy tính một chút a. Aozora đầu tiên là thất lạc, sau đó chủ động an ủi Shisui nói, không có việc gì, Hokage đại nhân khẳng định không phải Danzo người như vậy, khẳng định sẽ lý giải, tán thành chúng ta Uchiha, hắn chỉ là nhất thời nhận Danzo ảnh hưởng mà thôi. Shisui nhìn xem đệ đệ một mặt thất lạc nhưng, khéo hiểu lòng người bộ dạng, có chút đau lòng, có chút sinh ra một chút đối Hokage đệ tam oán hận. Bất quá đệ tam trong lòng hắn hình tượng vẫn còn rất cao lớn. Hắn vì đệ tam tìm cái lý do. Dù sao phía trước tại Danzo châm ngòi xuống. Gia tộc và thôn có mâu thuẫn không nhỏ. Hokage đại nhân khả năng sợ tùy tiện đề bạt Uchiha sẽ có ảnh hưởng không tốt a. Aozora đồng ý gật đầu. Hắn không có ngây thơ cho rằng Sarutobi Hiruzen sẽ đồng ý đề nghị của mình. Nếu là thật buông ra đối Uchiha hạn chế, để Uchiha đi rất nhiều chấp hành nhiệm vụ, dạy bảo hạ nhẫn. không ra 2 năm, Uchiha tất nhiên thượng nhẫn nhiều ra mười mấy 20 cái. Mà còn trong thôn rất nhiều hạ nhẫn đều sẽ cùng Uchiha có thầy trò chi tình. Đến lúc đó trường học ninja làng lá liền không còn là Hokage hệ nhân tài chiếc nôi. Ngược lại sẽ Uchiha phụ thuộc ninja căn cứ huấn luyện. Hokage đại nhân khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý. Trong thời gian này ngươi nhiều cùng Hokage đại nhân nhắc tới đề nghị của ta. Để Hokage đại nhân không cần bởi vì một chút thành kiến mà mua Konoha tình thế nguy hiểm mà không để ý. Nói xong Aozora thở dài. Nói, hiện tại cũng chỉ có ngươi nhận Hokage đại nhân tín nhiệm. Chỉ có thể dựa vào ngươi toàn bộ hiểu Hokage đại nhân. Shisui gật đầu khẳng định nói. Ta biết, trong lòng cười thầm. Aozora tiếp tục hỏi, các ngươi còn hàn huyên cái gì? Shisui trả lời, còn hàn huyên cùng Danzo chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không phải hướng hắn thẳng thắn mang Gekio Serinian sự tình a? Aozora sợ hãi cả kinh. Shisui gật đầu nói, ta sử dụng Suzenu, tu tá năng hồ, thức tỉnh mang Gekio, vạn hoa đồng, là giấu giếm không được. Aozora lắc đầu, nói thẳng, ta nói là ngươi mang Gekio, vạn hoa đồng, năng lực, cái này đương nhiên không thể bại lộ. Shisui lắc đầu, sau đó dạy bảo nói, Aozora, làm một cái ninja, đừng nói là chính mình hạch tâm nhất năng lực, liền thân cao tướng mạo các tình báo đều muốn tận lực bảo vệ tốt. Đây là trường học ninja dạy ninja quy tắc. Aozora nghe vậy, cười liên tục gật đầu. Biết, Aozora phát giác mình cả nghĩ quá rồi. Trong nguyên tắc Shisui sở dĩ bại lộ Koto Amasukami. Rất có thể là bởi vì lúc ấy Uchiha cùng Konoha ở giữa mâu thuẫn đã giải quyết không được. Gia tộc chính biến hành động cùng cao tầng diệt tộc hành động hết sức căng thẳng. Vì để cho thôn cao tầng yên tâm, Shisui mới bất đắc dĩ bại lộ chính mình mang Gekio, vạn hoa đồng, năng lực. Bây giờ, thôn cùng gia tộc mặc dù có mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra tất cả đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Shisui tự nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ lá bài tẩy của mình. Aozora suy nghĩ một chút, sợ Shisui về sau một cái não rút liền bại lộ Koto Amasukami. Liền hỏi, ca, người mang Gekio Serinian năng lực là cái gì? Shisui nghi hoặc nhìn hướng Shisui. Nói, người hỏi cái này để làm gì? Sẽ không phải lại muốn nói cho tộc trưởng a? Đều giải thích cho ngươi qua. Phía trước là lo lắng ngươi mới cùng tộc trưởng nói. Ngươi vậy mà không tin ta. Hừ. Nói xong, Aozora quay đầu làm sinh khí hình. Shisui thấy Aozora sinh khí. Vội vàng nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Là ta hiểu lầm ngươi. Aozora tiếp tục quay đầu. Shisui bất đắc dĩ. Nói. Ta cho ngươi biết còn không được. Bất quá. Lần này thật là không thể bại lộ năng lực của ta. A tương đương Aozora quay đầu. Một mặt vô tình nhìn hướng Shisui. Shisui một bộ cầm Aozora không có cách nào bộ dạng. Trịnh trọng nói. Phía trước đã nói với ngươi. Ta mang Gekio, vạn hoa đồng. Chỉ cảm thấy tỉnh một cái đồng thuật. Đó chính là tên là Koto Amasukami, huyễn thuật. Cái này huyễn thuật có thể tại địch quân không biết rõ tình hình dưới tình huống. Sửa chữa cùng điều khiển địch quân ý chí. Aozora nghe vậy, giả vờ cả kinh nói. Thật lợi hại, không hổ là ca ca. Shisui chính kiêu ngạo ở giữa. Aozora đột nhiên cau mày. Chân thành nói. Ca, người năng lực này tuyệt không thể bộc lộ ra đi. Nếu không sẽ gây nên tai họa thật lớn. Shisui kinh ngạc nói. Ta chắc chắn sẽ không bại lộ chính mình năng lực. Bất quá Aozora ngươi có phải hay không nhỏ nói thành to. Aozora lắc đầu nói. Một chút cũng không có chuyện bé xé ra to. Ngươi cái này huyễn thuật năng lực quá mức cường đại. Nếu là một cái âm mưu ra cầm tới. Tuyệt đối có khả năng bất chi bất giác hủy diệt hoặc là trong bóng tối nắm giữ một cái cỡ lớn thế. Lực, mà còn đối mặt một cái tùy thời có thể sửa chữa chính mình ý chí người. Ai có thể không cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nếu như bị người ta phát hiện ngươi năng lực. ai còn có thể đối ngươi sinh ra tín nhiệm? Liền tính sinh ra tín nhiệm, hắn có thể hay không hoài nghi là ngươi trong bóng tối động tay chân? Si Sui nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn phía trước một lòng cảm thấy chính mình mang Gekio, vạn hoa đồng, là đặc biệt vì giải quyết gia tộc cùng thôn mâu thuẫn mà ra đời năng lực. Bây giờ nghe xong Aozora lời nói, hắn mới biết được chính mình năng lực này đến cùng có nhiều nhận người kiêng kỵ. Nếu như chính mình năng lực bại lộ, có lẽ chỉ có đệ đệ mới có thể không cố kỵ gì tín nhiệm chính mình. Si Sui cười khổ nói, ta cũng không có muốn đối người trong thôn sử dụng mang Gekio. Vạn hoa đồng, chấm ngoặc kép, Aozora cố nén lật Byakugan xúc động. Câu nói này có bản lĩnh ngươi đối nguyên tác Si Sui nói đi. Vô luận như thế nào, sau này ngươi Koto Amasukami tuyệt đối không thể bại lộ. Dù sao mang Gekio, vạn hoa đồng, đối thân thể chèn ép rất lớn. Ngươi làm ngươi không có cái này huyễn thuật đi. Koto Amasukami thập phần cường đại, dùng ra rất nhiều, nhưng Aozora lại muốn để Si Sui đem kỹ năng này tạm thời phong tồn. Hiện tại Si Sui bồi hồi tại Konoha cùng Uchiha ở giữa. Hắn sử dụng Koto Amasukami đối Uchiha không nhất định là chuyện tốt. Si Sui trầm ngâm rất lâu, cuối cùng gật đầu, tất nhiên gia tộc cùng thôn quan hệ tại biến tốt. Để hắn phong tồn Koto Amasukami cũng không sao. Aozora thấy thế, cuối cùng đem lo âu trong lòng thả xuống. Aozora phía trước một mực lo lắng Si Sui bị người lợi dụng, bị tưởng rằng Konoha danh nghĩa để hắn sử dụng Koto Amasukami đối phó Uchiha. Bây giờ chính mình đánh dự phòng châm về sau, Si Sui bị lợi dụng xác suất liền cơ bản biến mất. Ngoài ra, đầu tiên là đề nghị trọng dụng Uchiha, lại là che giấu mang Gekio, vạn hoa đồng, năng lực, tin tưởng Sarutobi Hiruzen đối Si Sui tín nhiệm sẽ dần dần giảm xuống. Chỉ cần mình tiếp tục lặng lẽ meo meo châm ngòi thổi gió, tin tưởng Si Sui lại thế nào đần cũng sẽ phát giác được Sarutobi Hiruzen đề phòng. Đến lúc đó, khẳng định muốn trừng phạt Si Sui làm toàn bộ việc nhà. Tiếp xuống, hai người cùng nhau thảo luận xuống kế hoạch huấn luyện cùng tiên thuật. Ngày hôm sau, Si Sui liền kết thúc nghỉ bệnh. Lần thứ hai bắt đầu đi sớm về trễ ảnh vệ đội sinh hoạt. Mà Aozora thì là trong nhà tu luyện. Đồng thời bắt đầu chỉnh hợp Si Sui, Junpei, Koshima bọn họ đưa tới kế hoạch huấn luyện. Trong đó, Aozora mỗi ngày trên sách màu vàng giọt nước lại không tăng trưởng, liền bắt đầu dùng màu vàng giọt nước bù đắp truyền thừa tam muội chân hỏa bù đắp về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều tinh hỏa cùng thần hỏa rèn luyện phương pháp. Bất quá Aozora nhìn truyền thừa đi sau phát hiện mình thể phách cùng tinh thần tạm thời không đạt tới yêu cầu. Nếu là gượng ép tu luyện, mặc dù có thể luyện thành một chiêu đòn sát thủ, nhưng cũng sẽ đối thân thể cùng linh hồn tạo thành tổn thương. Lôi hỏa kim thân, bù đắp về sau, Aozora trì trệ không tiến thể phách lại có thể tiếp tục tiến bộ. Aozora suy đoán làm hắn hoàn thành giai đoạn thứ hai sắt thép thân thể tu luyện, chính mình có lẽ liền có thể nắm giữ rai kích tại lôi độn chakra hình thức phía dưới lực phòng ngự. Mà còn đây cũng không phải là trạng thái chiến đấu xuống có lực phòng ngự, mà là bình thường trạng thái dưới có lực phòng ngự. Bất quá, lôi hỏa kim thân cường đại như thế hiệu quả cần tài nguyên cũng 10 phần chân quý. Đầu tiên cần chính là đầy đủ đồ ăn. Đây đối với Aozora đến nói không đáng giá nhắc tới. Thứ nhì, đồng dạng cũng là trọng yếu nhất. Lôi hỏa kim thân, giai đoạn thứ hai tu luyện cần tại hỏa thuộc tính tự nhiên năng lượng nồng đậm địa phương, xem như chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Aozora tự nhiên là tiếp thu đám tiền bối cải thiên hoán địa tư tưởng. Bởi vậy, Aozora thử chính mình chế tạo một cái tu luyện địa điểm. Bất quá, hỏa thuộc tính tự nhiên năng lượng nồng đậm cùng phổ thông hỏa diễm quan hệ không lớn. Thí nghiệm mấy lần về sau, Aozora phát hiện chỉ có dùng u hỏa xoay quanh mới có thể tiến hành lôi hỏa kim thân giai đoạn thứ hai tu luyện. Bất quá Aozora chỉ có 3 cái phong ấn u hỏa quyển trục, rèn luyện chakra còn dùng 1 cái, còn lại u hỏa cũng không thể quản bao lâu. hoàn thiện hai cửa thần thông về sau, trên thiên thư chỉ còn lại có 8 giọt màu vàng giọt nước. Aozora đem dùng để ẩn dưỡng phân hồn, được đến 8 giọt màu vàng giọt nước ôn dưỡng. Aozora cảm giác thần hải bên trong phân hồn linh động sinh động rất nhiều. Xuất phát từ cẩn thận, Aozora cũng không có lựa chọn trực tiếp dùng màu vàng giọt nước nhanh chóng ôn dưỡng phân hồn. Bất quá mấy tháng qua, Aozora cũng lục tục ngo ngoe cho phân hồn dùng hơn 10 giọt màu vàng giọt nước. Lại thêm mỗi ngày tu luyện thân ngoại hóa thân, dưỡng hồn chi thuật. Bây giờ hắn phân hồn cũng sắp đến trưởng thành đến có thể đoạt xá trình độ. Ôn dưỡng xong phân hồn, Aozora lần thứ hai thông qua khế ước chuẩn bị khống chế phân hồn. Đột nhiên nghe đến một tiếng linh hồn ngâm khẽ. Không cần tương đương không nên tiến vào thân thể của ta tương đương, cứ việc không có thực chất âm thanh. Nhưng Aozora vẫn là cảm nhận được rõ ràng phân hồn truyền đến suy nghĩ. Aozora biết nếu như chính mình dùng sức mạnh, tất nhiên vẫn là có thể tiến vào phân hồn trong cơ thể. Nhưng hắn không phải người như vậy. Về sau, Aozora thông qua khế ước cùng phân hồn giao lưu, truyền đạt các loại mệnh lệnh. May mà phân hồn mặc dù bài xích Aozora tiến vào thân thể của hắn, nhưng cũng không có kháng cự Aozora mệnh lệnh, toàn bộ chấp hành. Aozora trong lòng có hiểu ra, có lẽ chính mình nên đem phân hồn cho rằng một cái độc lập sinh mệnh. Khác biệt duy nhất chính là phân hồn sẽ không phản bội chính mình. Phân hồn trưởng thành để Aozora càng thêm bận rộn, mỗi ngày kế hoạch bên trên lại thêm một sự kiện luyện hóa quạ đen. Phân hồn đoạt xá 10 phần khó khăn, muốn làm đến không có sơ hở nào, nhất định phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên bước đầu tiên chính là muốn ma diệt sắp đoạt xá thân thể linh hồn. Bởi vì quạ đen lớn không có linh trí, thậm chí không có lý trí. Bởi vậy Aozora đối với cái này không có chút nào áy náy chi ý. Ma diệt linh hồn quá trình rất chậm, cần thời gian thật lâu. Trong truyền thừa nói đồng dạng cần 1-2 tháng thời gian. Sở dĩ sẽ như vậy lâu dài, chủ yếu là bởi vì đồng dạng đoạt xá đối tượng linh hồn là hoàn chỉnh mà có ý thức, sẽ bản năng tiến hành phản kháng. Bất quá Aozora lựa chọn đoạt xá đối tượng 10 phần thích hợp. Quả đen lớn linh hồn đã sớm vỡ thành từng cái mảnh vỡ. Quả đen lớn linh hồn không có lực phản kháng chút nào. Không đến 2 ngày, nó mảnh vụn linh hồn liền bị Aozora cơ bản ma diệt. Ma diệt linh hồn về sau, Aozora chỉ cần mỗi ngày khống chế cái này chakra tại quạ đen lớn trong cơ thể vận chuyển. Tẩy luyện trong cơ thể nó năng lượng, để nó thân thể không ngừng thích ứng chính mình chakra. Chakra là tinh thần cùng nhục thể dung hợp mà đến năng lượng. Thích ứng chakra, cũng liền thích ứng linh hồn. Bất quá một bước này liền không phải là 2-3 ngày có khả năng hoàn thành. Cần trường kỳ sử dụng chakra tẩy luyện. May mà Aozora cũng không tính sốt ruột. Một mặt là phân hồn cũng cần một chút thời gian trưởng thành. Một phương diện khác thì là Aozora đã có một bộ ổn định bảo mệnh phương pháp. Ngày này, Aozora ngay tại trong phòng tu luyện. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm lấy quạ đen lớn. Khoanh chân ngồi tại phòng ngủ mặt nền một cái bồ đoàn bên trên. Hắn hai mắt nhắm chặt. Quả đen hai mắt vô thần. Hắn há mồm. Quả đen mở miệng. Hắn ngậm miệng. Quả đen lành miệng. Nếu là có người có thể phát giác được chakra lưu động, tất nhiên có thể cảm nhận được cái này quả đen cùng Aozora ở giữa thành một cái mỹ diệu tuần hoàn. Rất lâu, Aozora mở ra hai mắt. Cái này đặt ở tiên hiệp thế giới, khả năng liền xem như hai người tu hành đi. Nghĩ không ra ta lần thứ nhất hai người tu hành, vậy mà cho một con quạ. Nhổ nước bọt xuống, Aozora cho cái này thực vật quạ đen quán thâu dịch dinh dưỡng. Sau đó đưa nó thả tới một cái trong lồng. Bây giờ cái này quạ đen lớn linh hồn cơ bản bị ma diệt. Chỉ còn lại có một chút bản năng của thân thể. Nếu như không cho nó nuôi nấng dịch dinh dưỡng, qua cái 3-5 ngày liền bị chết đói. Aozora đang muốn dựa theo kế hoạch luyện tập chakra giao phẫu thuật. Đột nhiên có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lệ, một tiếng kéo dài tiếng kêu to truyền đến tới. Sau đó một đầu thần tuấn diều hâu lướt qua thương khung.